Nhất thế khuynh tình, chương 41, xuất hồ ý liêu, ngoài dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàn Ân trái lo phải nghĩ thấy Dung Thành vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, không khỏi khẽ nhíu mày ai thôi thôi. Đến lúc này có thể làm sao đây, cầu hắn liền cầu hắn đi, dù sao mình cũng không có tôn nghiêm gì, ít hơn nữa mấy phần cũng không còn sai. Hoàn Ân gắt gao nhắm mắt lại, vừa mở ra, giống như là tại hạ quyết tâm. Đang muốn mở miệng, liền nghe được người nọ thản nhiên nói. Tiếp tục đánh, Lương Thảo trẫm sẽ phái người trợ giúp, hắn thật đổi tính sao? Dung Thành mở mắt quả nhiên thấy Hoàn Ân đang sững sờ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được cười nói. Còn không mau viết, không sợ trẫm thay đổi. Ngươi tại sao muốn, không đem Bách Linh đánh về quê nhà liền rút lui, vừa lui quân bọn họ khẳng định trở lại xâm lược kia lúc trước đánh chẳng phải vô ích sao? Không khỏi quá không có lời. Hoàn Ân vùi đầu viết chữ, chỉ nghe Dung Thành tiếp tục nói. Dĩ nhiên, đây đều là lý do đường hoàng, nguyên nhân chân chính là khiến cho ngươi cao hứng mà thôi. Khiến cho y cao hứng, có cái chỗ tốt gì, nghĩ đến có lẽ sau này ngươi ở trên giường có thể tích cực chút. Hoàn Ân ngẩng đầu hung tợn trợn mắt nhìn Dung Thành một cái, Dung Thành cười ha ha. Quả thật là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, muốn hắn biến thành người thiện lương qua một vạn năm nữa đi. Bất quá thời điểm gì, trong lúc đó bọn họ lại cười giỡn rất bình thường. Không muốn xem đến người nọ đắc ý như vậy, Hoàn Ân vài nét bút viết xong, mở ra phong tấu chương tiếp theo. Bệ hạ Thanh An, từ khi thần xuất quân đánh lui Yến tộc đột kích thu phục Vân Trung sau, Yến tộc tựa hồ biết được Hà Tây có trọng binh gác, không còn xâm phạm. Thời tiết trời đông giá rét, đại quân đóng ở vùng biên cương khổ hàn, thần cho là không ổn, đột nhiên rút quân lại e sợ sau này Yến tộc lại đem quân xâm phạm, rút lui cũng không thỏa đáng, không rút lui cũng không được, duy xin thánh thượng định đoạt. Hoàn Ân để xuống tấu chương, quả nhiên thấy Dung Thành gắt gao nhíu mày. Yến tộc biên cảnh, đã thành một đạo tâm bệnh của Dung Thành. Đánh hay không đều không tốt, phòng ngự vừa hao tổn quân lương, thả ra lại thỉnh thoảng xuất ra chút loạn tử, giống như con chuột trong phòng bếp, vốn không làm người an tâm. Triều nghị quá mấy lần, chủ chiến chủ hòa làm thành một đoàn lộn xộn, vốn không nghĩ ra được biện pháp tốt. Quan văn sẽ không đánh giặc lại cứ thích chỉ điểm Giang Sơn, võ quan có đánh giặc lại luôn là hiền như khúc gỗ không nói, chỉ nghe theo mệnh lệnh. Cao Hướng tại phía Tây, Trình Văn Viễn tại phía Bắc liền ngây ngốc không có mấy có thể nói. Này nhất thời nửa khắc muốn hắn định đoạt hắn cũng rất khó quyết định. Bệ hạ, Ân, Dung Thành dương mắt, bản thân ta có phương pháp xử lý, không biết bệ hạ muốn nghe hay không? Bất kể Dung Thành là xuất phát từ tâm tư gì, tóm lại là giúp Nguyệt tộc một đại ân. Dưới mắt phía Tây lại bị người quấy rối, hắn có thể đỡ đi một phần. Ngươi nói, quân đội đóng quân lâu dài ở bên cảnh quyết không là biện pháp, cộng thêm mùa thu hoạch đã qua ứng với sẽ không có quấy rối quy mô lớn, vì thần ngu kiến, nên rút binh. Kia nếu là Yến tộc trở lại thì làm sao? Nếu biên cảnh nháo đi xuống nữa đều nhanh không ai dám ở, lấy dân làm vũ khí. Nga, Dung Thành tới hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nghe thấy trong năm thiên tai có nhiều lưu dân, có thể cho nhóm lưu dân lớn di chuyển tới khu Hà Tây, phân phối thổ địa để cho bọn họ trồng trọt, lúc nhàn hạ tổ chức luyện tập quân sự, để cho bọn họ có đầy đủ năng lực căn bản khi chiến tranh. Thổ địa là gốc của dân, bọn họ mất qua thổ địa, này chắc chắn quý trọng. Cách 10 dặm an trí đội quân tiền tiêu, ngày đêm thay đổi người đóng ở, ngựa đạp xuống cỏ tiếng vang rất lớn, nằm ở trên mặt đất cực xa có thể nghe. Đối kháng kỵ binh lại an trí hàng rào gỗ trông sắt trong đống cỏ khô bầy đặt nỏ. Phương pháp này mặc dù không thể giải quyết dứt điểm vấn đề biên cảnh ít nhất có thể chống đỡ nhất thời. Một mình ngươi nghĩ ra được, Dung Thành ý thư có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Hoàn Ân. Cái phương pháp này tuy nói không tuyệt diệu, nhưng lấy dân làm vũ khí là một ý nghĩ không tệ. Nhìn dáng vẻ của ý không giống có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nói lên phương án so với quan văn cổ hủ đọc đủ thứ thi thư kia muốn thực tế rất nhiều. Ân, Hoàn Ân có chút khó hiểu gật đầu, ngươi đây là nghĩ kế vì tương lai của địch quốc, ngươi không cảm thấy đối với Nguyệt tộc không có ích lợi mà có hại sao? Thần biết, Dung Thành nâng cằm, đợi y giải thích, Nguyệt tộc biên cảnh cũng thường bị Bách Linh quấy rầy, cố thần biết rõ nỗi khổ của dân chúng biên cảnh. Lương thực bị đoạt, phụ nữ và trẻ em bị bắt, cửa nát nhà tan, vợ ly con tán. Vô luận quốc gia đối địch như thế nào, dân chúng luôn là vô tội. Khi quân vương có dã tâm, dân chúng vĩnh viễn không phải là người được lợi, vĩnh viễn chính là người bị hại. Hoàn Ân cúi đầu nói xong, mới ý thức tới lời này thật giống như có chút ý vị châm chọc Dung Thành. Ai ngờ Dung Thành chính là nhàn nhạt nói câu, người thật là thiện lương a, ngay cả dân chúng của địch quốc cũng muốn đồng tình, người trong thiên hạ đều là từ trong bụng mẻ, lại hóa thành bụi đất, không có gì bất đồng. Dung Thành cười ha ha, Hoàn Ân a Hoàn Ân, ngươi thật là làm cho trẫm kinh ngạc. Thứ cho thần nô độn, kia khó thóc thường bình, ngươi đối với lần này thấy thế nào? Là tư tưởng của người có tài, chính là vi thần còn có bổ sung, ngươi nói, Dung Thành rất hăng hái nhướng mày, một nạn đói niên đại đi qua, nông dân cũng sẽ không phân biệt canh tác. Lúc này kho thóc thường bình là mượn hạt giống, thu lợi tức cực thấp, mùa thu hoạch năm sau nông dân liền mang vốn cùng lãi trả lại. Việc này vừa giải quyết vấn đề nông canh, vừa gia tăng tài chính thu vào. Ân, trẫm cũng là không nghĩ tới điểm này, đặc sắc, đặc sắc. Như vậy, người đối với hoàng quyền cùng tướng quyền lại có cái nhìn thế nào? Hồi bệ hạ, là chuyện hoàn toàn không liên quan. Giải thích thế nào, tướng quyền sinh ra, là bởi vì hoàng đế công vụ quá nhiều, không cách nào nhất nhất đều làm. Nhưng bản thân tướng quyền cùng hoàng quyền lại riêng biệt sẽ gặp rằng co khi tồn tại hai loại quyền lực, một bên nhiều, một bên thiếu. Bốn là nguyên nhân ở thời kỳ Hán Vũ Đế, thừa tướng Tam Công Cửu Khanh đứng đầu, nhưng cũng là vị trí làm người cảm thấy bất an. Đời Minh phế thừa tướng, thiết lập nội các đại học sĩ, thì tương quyền vừa biến tướng rời đi tới nội các đại học sĩ. Vì thần ngu kiến, chỉ cần một ngày hoàng đế tồn tại, thì tướng quyền cũng có một ngày tồn tại, không thể trừ đi, chỉ có thể phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp phân chia chính là thiết lập nhiều thừa tướng, hoặc nhiều phủ đài, cản trở lẫn nhau, việc này có thể ngăn được quyền lực cũng làm cho cơ cấu khó điều khiển, hiệu suất thấp xuống. VKEBTRUIENONLINECOM, Hoàn Ân. Hoàn Ân ngẩng đầu chỉ thấy Dung Thành nghiêng người dựa vào ngự tọa, híp mắt lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không khỏi làm y có chút kinh hãi. Sao vậy, y lại nói cái gì không nên nói sao? Ngươi thật không sai a, ngón tay của Dung Thành gõ gõ ở trên mặt bàn. Thật làm cho trẫm kinh ngạc, thần sợ hãi, ở trước mặt bệ hạ, tốt lắm, từ nay sau này phê tấu chương, ngươi cũng đừng chỉ chép chữ ở bên cạnh. Trẫm nói ý kiến của trẫm, ngươi cũng phải nói ý kiến của ngươi. A, Hoàn Ân sửng sốt một chút, vội vàng cự tuyệt. Thứ cho thần ngu dốt sở, đừng cùng trẫm nói ngươi ngu dốt, quả thực chính là khi quân. Y nào có khi quân, y lại cũng không hỏi. Tốt lắm, theo ý kiến ngươi vừa mới nói, sau đó tiếp phong tấu chương khác cách chương.